Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 879, Đại Chiến Bộc Phát, góc truyện audio.com. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc tâm thần chấn động. Nếu như nói, Vô Sinh Kiếm Quyết chẳng qua là ba đại thượng cổ kiếm quyết đứng đầu diễn hóa mà đến. Cái kia ba đại thượng cổ kiếm quyết uy lực, lại nên kinh khủng bực nào. Đối với cái này cuốn Thiên Sát Kiếm Quyết, Tô Tử Mặc tràn đầy vô hạn chờ mong. Năm đó, Kiếm Tông Tổ Sư có thể tại kiếm đạo xưng hoàng, sáng lập Thiên Hoang đệ nhất Kiếm Tông. Ngày đó thượng cổ kiếm quyết tác dụng thật lớn. Cực Hỏa Đạo Quân nói, về phần kiếm hoàng lấy được đến tột cùng là tam thiên trong cái nào một quyền, liền không được biết rồi. Một vị đẳng cấp cao yêu ma bị một kiếm chém rụng, nguyên thần mất đi, lại để cho toàn bộ chiến trường đều lâm vào ngắn ngủi yên lặng, kể cả lục đại bá chủ ở bên trong. Tất cả mọi người bị một kiếm này chấn nhiếp rồi. Một chút về sau, lão viên lông mi trắng bồng bềnh, ánh mắt chuyển động, rơi vào Vân Vũ Đạo Quân thân bên trên thản nhiên nói. Nếu là ta không nhìn lầm, vị này hẳn là 5.000 năm trước, Pháp tướng bảng bên trên vị thứ hai Vân Vũ Đạo Quân. Nhãn lực không tệ, Vân Vũ Đạo Quân nhẹ lay động quạt xếp, nở nụ cười một tiếng. Tuấn Mỹ tà mị, Pháp tướng bảng, Thiên Hoang Đại Lục tu chân giới. Có ba đại bảng danh sách nổi danh nhất, theo thứ tự là Kim Đan Dị Tượng bảng, Thiên Địa Pháp Tướng bảng cùng Tuyệt Thế Thần Thông bảng, đều là để cho Huyền Cơ Cung tuyên bố, hầu như bao quát cổ kim sở hữu thiên kiêu yêu nghiệt, cũng là đứng đầu quyền uy, thanh danh lớn nhất bảng danh sách. Trong đó, Kim Đan Dị Tượng bảng trăm năm thay đổi một lần, Thiên Địa Pháp Tướng bảng nghìn năm thay đổi một lần. Về phần Tuyệt Thế Thần Thông bảng phía trên, ghi chép đều là cổ kim kinh khủng nhất tuyệt thế thần thông. Trừ phi hậu nhân có thể sáng tạo ra uy lực vượt qua tiền nhân thần thông. Nếu không, tuyệt thế thần thông bảng hầu như sẽ không thay đổi. Mà môn thất tông đạo pháp tất cả không giống nhau. Nói ví dụ, Bá Vương Điện am hiểu luyện thể. Huyễn Ma giáo chú trọng tâm linh tu hành. Mà Vân Vũ Tông am hiểu đấy. Hừ hừ. Cực Hỏa Đạo Quân tựa hồ có chút khinh thường. Hừ một tiếng. Nói. Tổng thể mà nói, Vân Vũ Tông tu sĩ chiến lực xếp hạng ma môn thất tông chót nhất. Lúc trước, hắn có thể một đường đại chiến, giết pháp tướng bảng thứ hai. Áp qua rất nhiều tiên Phật ma ba môn rất nhiều thiên kiêu. Đúng là có chút thủ đoạn. Chẳng qua là không biết, những năm này qua, hắn có cái gì không tiến bộ. Giữa không trung, lão viên ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Phiêu Tuyết Cốc nữ tu cùng Kiếm Tông nam tử hai người. Chậm rãi nói ra, hai vị này có thể cùng Vân Vũ Đạo Quân kề vai sát cánh mà đến. Chắc hẳn cũng không phải là cái gì hạng người vô danh. Ta những năm này chưa từng xuất cốc. Ngược lại có chút mắt vụng về, không nhận thức được hai vị. Vân Vũ Đạo Quân ba người tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Lão viên tại sáu vị bá chủ bên trong, khí độ là trầm ổn nhất, chiến lực khó dò. Nhưng Phiêu Tuyết Cốc nữ tu trời sinh tính đạm mạc, đừng nói là đối mặt một đám yêu ma, coi như là đối mặt tu chân giả, đều chưa hẳn chờ. Kiếm Tông nam tử càng thêm cao ngạo, hắn chắp hai tay sau lưng, chẳng biết lúc nào, trường kiếm sớm đã trở vào bao, hai mắt nhìn lên trời, tựa hồ căn bản không có nghe lão viên câu hỏi, ngược lại là Vân Vũ Đạo Quân cười cười, nói, vị tiên tử này đạo hiểu, Phiêu Tuyết, nói đến đây, Vân Vũ Đạo Quân cố ý dừng một cái, tất cả mọi người ý thức được. Đây cũng là một vị phong hào đệ tử. Vân Vũ Đạo Quân nụ cười trên mặt càng sâu. Tiếp tục nói. Phiêu Tuyết tiên tử. Chính là 2.000 năm trước pháp tướng bảng đệ nhất. Sáu vị bá chủ thần sắc khẽ biến. Bọn hắn thân là một phương bá chủ. Tự nhiên biết rõ tu chân giới pháp tướng bảng. Pháp tướng bảng tổng cộng 72 vị. có thể xếp đến pháp tướng bảng đệ nhất thứ tự. Phiêu Tiết Tiên Tử chiến lực có thể nghĩ, chỉ là hai vị này danh hào, cũng đã đè chết người rồi. Một vị là pháp tướng bảng thứ hai, một vị là pháp tướng bảng đệ nhất. Cái này tương đương với thượng cổ chiến trường trong dị tượng bảng Tô Tử Mặc cùng Đế Giận. Nếu là hai người dắt tay nhau xuất hiện, cái nào Kim Đan chân nhân không úy kỵ. Vân Vũ đạo quân lại chỉ xuống Kiếm Tông nam tử, cười trêu ghẹo nói: "Với cái gia hỏa này, ta khuyên các ngươi tốt nhất chớ trêu chọc. Hắn chính là thượng giới pháp tướng bảng thứ nhất, cũng vậy hôm nay Kiếm Tông phong hào đệ tử, đạo hiệu Tiên Kiếm, dưới kiếm của hắn không người có thể sống. Kiếm gia vô sinh, hai cái pháp tướng bảng thứ nhất, một cái pháp tướng bảng thứ hai, ba đại phong hào đệ tử, những thứ này danh hào, tùy tiện một cái ném ra, đều đủ để chấn động thiên hạ. Hôm nay, tam đại đạo quân tề tụ vạn yêu cốc, toàn tính mưu chi vật, không cần nói cũng biết, nguyên lai là pháp tướng bảng bên trên đạo quân, trách không được không có sợ hãi." Ngân Nguyệt Cốc bá chủ thần sắc lạnh lùng, lãnh đạm nói: "Bất quá, có phải hay không hư cảnh có kỳ danh, vậy cũng không biết rồi. Quản các ngươi là người nào, dám đến ta vạn yêu cốc giật đồ, không thể cho các ngươi còn sống ly khai." Mê Vũ Trạch bá chủ tiếng như lưỡi mác, âm vang hữu lực, ở đây rất nhiều đẳng cấp cao yêu ma, bị cái này là tam đại đạo quân tên tuổi làm cho nhiếp. Nhưng sáu vị bá chủ là nhân vật bậc nào? Bọn hắn tọa trấn một phương, dưới trướng yêu tộc vô số kể, tâm ý kiên định, khó có thể lay động. Song phương tu vi cảnh giới gần, sáu vị bá chủ sao sẽ e ngại? Huống chi, cái này là cực lớn quang cầu bất phàm như thế, vậy mà hấp dẫn nhân tộc tam đại đạo quân mạo hiểm xâm nhập vạn yêu cốc. Điều này làm cho sáu vị bá chủ đối với quang cầu này càng là hiếu kỳ. Tình thế bắt buộc, sáu vị bá chủ liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn lúc trước, tuy rằng đánh đập tàn nhẫn, nhưng lúc này, sáu vị bá chủ ngầm hiểu lẫn nhau, đều tồn tại đồng dạng ý niệm trong đầu. Mặc kệ quang cầu này cuối cùng rơi vào người nào tay, ít nhất không thể để cho ba vị này nhân tộc pháp tướng đạo quân mang đi. Vạn yêu cốc cũng không bỏ đi được. Trong thiên địa, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Rất nhiều yêu ma, sáu vị bá chủ, tam đại đạo quân, đều là một không động đậy động. Thiên sát kiếm quyết xuất thế. Nơi đây vốn là tràn ngập làm lòng người kinh hãi nghiêm túc sát khí. Hôm nay, song phương giằng co, khiến cho trong hư không sát cơ càng tăng lên, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Ra tay, ngắn ngủi yên lặng về sau, cơ hồ là đồng thời, sáu vị bá chủ hét lớn một tiếng, giống, ngao, trong thiên địa, quần yêu gào thét, trời rung đất chuyển, dãy núi di động, cát bay đá chạy, sáu vị bá chủ huyễn hóa ra bản thể, đồng thời ra tay, phóng tới Vân Vũ đạo quân ba người, còn lại đẳng cấp cao yêu ma cũng xông tới. Trong chốc lát, pháp lực gào thét, mãnh liệt bành trướng, vô số yêu pháp phá không, bao phủ xuống, kinh khủng uy áp hàng lâm, không chỗ nào không có, phong vân đều chịu biến sắc. Loại này chiến trường, đừng nói là cấp thấp yêu ma, coi như là trung giai yêu ma xông lên, đều bị dư lực trong nháy mắt giết chết, bốn phương yêu ma không ngừng lui về phía sau. Núp ở phía xa xem thế nào. Vân Vũ đạo quân ánh mắt ngưng tụ, trong hai mắt nổi lên một vòng tà mị hào quang, phảng phất có vô cùng vô tận ti sợi thô quấn quanh. Càng ngày càng nhiều, thất tình ti, chấm, Vân Vũ đạo quân khẽ quát một tiếng, chỉ thấy giữa không trung, bị Vân Vũ đạo quân ánh mắt đảo qua đẳng cấp cao yêu ma thân bên trên đột nhiên toát ra từng đám cây sợi tơ. Sắc thái lộng lẫy, trông rất đẹp mắt, những thứ này sợi tơ, tại hắn đám bọn chúng thân bên trên không ngừng quấn quanh. Càng tụ càng nhiều, càng quấn càng bí mật, Hơn nữa, những thứ này sợi tơ một chỗ khác, toàn bộ đều tại Vân Vũ Đạo Quân hai trong lòng bàn tay. Rậm rạp chằng chịt, thất tình ti, không nghĩ tới 5.000 năm sau, lại gặp được đạo pháp này thuật rồi. Cực Hỏa Đạo Quân thanh âm, có chút cảm khái, có chút thổn thức, cái này là thất tình ti. Chính là Vân Vũ Tông tuyệt học, có thể tu luyện thành công tu sĩ cực ít. Vân Vũ Đạo Quân đúng là trong đó đứng đầu. Bất luận là tu sĩ còn là yêu ma, cũng có thất tình lục dục. Cái này là thất tình ti. Đúng là kích phát hấp dẫn sinh trong linh thể thất chủng tâm tình. Tâm tình càng nặng, đã bị ảnh hưởng cùng tổn thương lại càng lớn. Theo Cực Hỏa Đạo Quân tự thuật, tại Tô Tử Mặc nhìn chăm chú, đầu thấy nhiều bị thất tình ti quấn quanh đẳng cấp cao yêu ma thân bên trên bắt đầu chảy ra vết máu. Thân thể của bọn hắn bên trên bị cái này là thất tình ti kéo lê một đạo vết máu. Nhìn thấy mà giật mình. Cách chương.